Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Thường Tiếu nhìn chằm chằm trước mắt màn hình nhìn thật lâu. Tên của hắn có chứa Thường Tiếu, hai chữ, người cũng như tên, cũng xác thật ái cười. Cố tình khi còn nhỏ tai nạn xe cộ đâm bị thương mặt, dẫn tới cười rộ lên khi tả hữu mặt có chút không đối xứng. Thoạt nhìn cực kỳ giống trong truyền thuyết oai miệng Long Vương. Không thiếu bởi vậy bị bằng hữu trêu ghẹo. Tên hiệu Nike Thành Tinh cũng là bởi vì này mà đến. Bất quá hắn lấy tên này vì ID, thực tế còn có một khác tầng ý tứ. Nike, nghe đi lên mệnh liền rất ngạnh bộ dáng. Làm một cái năng lực giả, hắn cũng xác thật xem như có chút mệnh ngạnh. Một đường trưởng thành đến cự cấp, nghiêng ngả lảo đảo, nhưng thể xác và tinh thần như cũ thực khỏe mạnh. Đương nhiên, có thể làm được điểm này, hắn bản thân thiên phú cũng công không thể không. Hắn là dã thú khuynh hướng, tố chất, trùng nhộng, kỹ năng, trùng tộc cảm ứng, có thể dự phán nào đó sắp đã đến công kích, đối mặt cao nguy tồn tại khi, cũng có thể cảm ứng được một ít không thích hợp, liền tỉ như hiện tại. Hắn đối mặt trên màn hình kia bổn nhật ký, liền bản năng cảm thấy không thoải mái. Kia bổn nhật ký là màu đỏ, hình dáng rất đơn giản, nhìn qua tựa như một cái trường điều hình sắc khối. Lưu Thường Tiếu rất muốn trước đem nó phóng tới bên cạnh mặc kệ. Nhưng mà án thư khu vực, trừ bỏ thứ này liền lại không khác nhưng khai quật. Nhật ký không có, mở ra, lựa chọn, duy nhất có thể làm lẫn nhau động tác chỉ có. Đọc, Lưu Thường Tiếu suy tư một lát, thở sâu, vẫn là ấn xuống lẫn nhau kiện. Nữ sinh đỉnh đầu lập tức xuất hiện một cái thật lớn văn tự phao. Nhật ký nội dung ở trong đó chậm rãi hiện lên. XX5X Nguyệt X ngày, bị kéo đi cũ thương trường chơi. Cảm giác rất không thú vị. Thương trường quá cũ, cơ bản không có gì người. Còn tắt đi thật nhiều cửa hàng. Liền giống dạng điểm trà sữa cửa hàng đều tìm không thấy, vốn dĩ hẳn là sớm một chút trở về. Nhưng vì chờ Tiểu Lâm, chậm trễ thật lâu, gia hỏa này nói là đi thượng WC. Kết quả qua đã lâu mới trở về. Nàng nói thấy được một nhà tiệm giày. Bên trong có song hồng giày da. Đặc biệt xinh đẹp. Đặc biệt muốn. Nhưng lại nghĩ như thế nào muốn cũng nên chú ý thời gian đi. Lão bản cũng sẽ không bởi vì ngươi xem đến đủ lâu liền đưa ngươi. XX5X Nguyệt X ngày. Trời ạ. Nàng lại tới tìm ta nói cặp kia hồng giày da sự. Kia giày đến tột cùng có bao nhiêu đẹp. Nàng đều nhớ vài thiên. Lại nói tiếp tuần sau chính là nàng sinh nhật đi. Có rảnh đi hỏi một chút giá cả hảo. Nếu quý nói liền tìm những người khác hợp đưa. XX5X Nguyệt X ngày. Nàng nói rốt cuộc là nhà ai cửa hàng A. Ta căn bản là không tìm được cái gì tiệm giày A. Thấy được một ít kỳ quái đồ vật. Nhưng hẳn là chỉ là nhìn lầm rồi. Nhất định là nhìn lầm rồi. XX5X Nguyệt X ngày. Cầu xin ngươi đừng lại đến cùng ta nói cái gì hồng giày ra sự. Ta sắp điên rồi, XX5X Nguyệt X ngày, giày là mặc ở trên chân. Giày trung gian có rảnh, là giống thuyền giống nhau hình dạng, màu đỏ là một loại rất sáng nhan sắc. Xấp xỉ với màu cam, cùng ta giáo phục váy là một cái nhan sắc này đó rất quan trọng. Ta cần thiết nhớ kỹ, ai? Nói trở về. Ta váy là cái gì nhan sắc tới? XX5X Nguyệt X ngày, giáo phục là hắc. Huyết là hồng, ta phát kẹp là hồng. Chỉ có cái này mới kêu màu đỏ, giày là không có hàm răng. Bên ngoài sẽ không có xúc tua. Bên trong sẽ không có nội tạng, ta không thể lại lầm. XX5X Nguyệt X ngày, Tiểu Lâm gần nhất không còn có cùng ta nói cái gì hồng giày ra sự. Thật tốt. Ngày hôm qua đi ngang qua bờ sông khi nhìn đến nàng. Nàng rốt cuộc mặc vào muốn giày. Nhìn qua thật cao hứng. Cả người đều tráng không ít. Chỉ là không biết vì cái gì. Trên người nhiễm tảng lớn màu đen thuốc nhuộm. Đem giáo phục đều làm dơ. Bọn họ như thế nào đều nói phát hiện Tiểu Lâm khi nàng là chân trần đâu. Nàng rõ ràng có xuyên giày A, giày nhìn liền rất hảo. hàm răng sáng lấp lánh. XX5X Nguyệt X ngày, ngày đó Tiểu Lâm trên chân xuyên hồng giày da thật xinh đẹp a, à, thật hâm mộ nàng, ta cũng hảo muốn. Lại sau này phiên, tất cả đều là muốn, nhìn đến cuối cùng, chiếm hơn phân nửa hình ảnh văn tự phao. Lăn qua lộn lại, chỉ có hai chữ, muốn, Lưu Thường Tiếu cổ họng không tự chủ được mà lăn lộn một chút. Hắn lý trí nói cho hắn hiện tại muốn chạy nhanh đóng cửa văn tự phao. Nhưng mà bất luận hắn như thế nào điểm đánh con chuột. Giao diện chính là quan không xong. Ngược lại là tảng lớn văn tự. Theo hắn động tác, một hàng lại một hàng mà đổi mới. Muốn. Hồng giày da. Xinh đẹp hồng giày da. Ban cho ta đi. Thỉnh ban cho ta đi. Lưu Thường Tiếu cảm thấy chính mình ngón tay bắt đầu lạnh cả người. Tai nghe truyền đến thanh âm ở dần dần đi xa. Trước mắt văn tự lại đang không ngừng phóng đại. Hắn nhìn chằm chằm kia không ngừng lặp lại câu chữ. Cơ hồ là theo bản năng mà mở miệng. Ta cũng tưởng, a, ta cam a. Một tiếng lạnh lót giống giận bỗng nhiên từ tai nghe truyền đến. Lưu Thường Tiếu một cái giật mình. Bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Phía sau lưng toát ra một trận mồ hôi lạnh. Hắn vội so với đôi mắt, đối với tai nghe nói, gì cả, làm sao vậy, không tính cái gì đại sự, chỉ là ta có điểm tạp trụ. Trương Bạch Tuyết Thanh âm lộ ra chút buồn bực, kệ sách cao tầng có cái gì ở tỏa sáng, ta đẩy cái dương qua đi lót chân, nhưng hiện tại ta chết sống nhảy không đến cái dương thượng. A, à, kia cái gì? Lưu Thường Tiếu nỗ lực duy trì ngữ khí bình tĩnh, gì cả. Người ở ấn không cách thời điểm. Có ấn đi tới kiện sao? Ấn là vô dụng. Lưu Thường Tiếu. Thử lại đâu? Trò chơi này là có điểm bắc. Ấn phím thực dễ dàng ra vấn đề. Liền phải cùng nhau ấn. Không thể tùng a, ai đối gì cả ngài lại tìm xem xúc cảm. Tai nghe truyền đến Trương Bạch Tuyết. Ta đây thử lại. Đáp lại. Lưu Thường Tiếu ám thở phào nhẹ nhõm. Bình phục một chút cảm xúc. Chậm rãi mở hai mắt, không thể không nói, Trương đại gì vừa rồi kia một giọng nói thật sự quá kịp thời. Cả người nháy mắt bị lôi ra tới, cảm giác đầu óc lập tức thanh tỉnh không ít, cảm tạ tâm, cảm ơn gì cả, nhưng mà tầm mắt dừng ở trên màn hình máy tính nháy mắt. Lưu Thường Tiếu lại ngây ngẩn cả người, chỉ thấy vốn nên không có một bóng người phòng phát sóng trực tiếp. Bất chi bất giác chung. Thế nhưng nhiều ra mười mấy cái người xem, mới vừa rồi Lưu Thường Tiếu lực chú ý đều bị khóa ở trò chơi trong hình. Thế cho nên căn bản không ý thức được, này đó người xem là khi nào toát ra tới, lại quét liếc mắt một cái phía dưới bình luận, càng là làm hắn sau một lúc bối lạnh cả người, a, à, hâm mộ. Ta cũng giống như muốn một đôi hồng giày da a, à, muốn, chủ bá không hiểu liền không cần nói bậy. Trò chơi này khá tốt, ta chơi thật lâu, căn bản là không có bắc, chủ bá cũng muốn mặc đồ đỏ dày ra sao, hì hì. Hì ngươi cái đại đầu quỷ Nga, Lưu Thường Tiếu nuốt khẩu nước miếng, phản xạ có điều kiện mà hướng chính mình trên chân nhìn mắt. Phát hiện chính mình chân mang vẫn là cặp kia chính mình thích nhất cười cá mập dép lê. Phương Trần chính nhẹ nhàng thở ra, có thể trực tiếp tiến vào thượng mật mã phòng phát sóng trực tiếp. Còn làm ra loại này lên tiếng, tưởng cũng biết này đó cái gọi là, người xem, là cái gì lai lịch. Lưu Thường Tiếu nhắm mắt, nỗ lực ấn xuống trong lòng hoảng loạn cùng sợ hãi, đem lực chú ý lại lần nữa phóng tới trong trò chơi. Chỉ thấy trong hình, kia nhìn như vĩnh vô chừng mực, muốn, lên tiếng rốt cuộc kết thúc, ngược lại nhảy ra một cái lựa chọn. Người ở nhật ký cuối cùng một tờ phát hiện nửa chương ảnh chụp. Xin hỏi hay không muốn đem nó lấy đi? Lưu Thường Tiếu lấy hết can đảm lựa chọn. Đúng vậy, trong hình lập tức bày biện ra kia nửa bức ảnh nội dung. Chỉ thấy trong hình là một cái nữ hài nửa người. Trên chân một con hồng giày da. Đặc biệt thấy được, Lưu Thường Tiếu không dám nhiều xem. Lập tức đem này nửa bức ảnh thu hồi. Đi theo một mặt tiếp tục tìm kiếm khởi rời đi phòng chìa khóa. Một mặt thông qua tai nghe hướng mặt khác hai người hội báo khởi chính mình tiến độ, còn có ta bên này nhìn đến có phát sóng trực tiếp người xem. Hiện tại có 25 người. Lưu Thường Tiếu hướng bên cạnh nhìn lướt qua. Kinh ngạc phát hiện bất quá không lâu sau. Người xem số lượng cư nhiên lại chướng. Nga, tai nghe truyền đến Trương Bạch Tuyết vững vàng thanh âm. Vậy ngươi cùng bọn họ chào hỏi qua không có ta không? Ai, Lưu Thường Tiếu sửng sốt một chút, cái gì? Chủ bá không phải thường xuyên muốn cùng người xem chào hỏi sao? Trương đại gì một bộ rất có đạo lý bộ dáng, hơn nữa ngươi cũng nói. Lúc này tới, đại khái suất không phải cái gì thứ tốt. Chúng nó hơn phân nửa là tới chế diễu. Loại này thời điểm, muốn thật sự nhận túng liền thua. Thích hợp tàn nhẫn lời nói là tất yếu. Lưu Thường Tiếu, nhìn không ra tới, gì cả ngài còn rất hiếu thắng. Bất quá vị này gì phỏng chừng cũng liền nói mà thôi. Người có khi tổng hội có chút đứng nói chuyện không eo đau. Lưu Thường Tiếu cũng chỉ là có lệ mà ứng một chút. Không để trong lòng, đi theo lại nghe Trương đại gì nói một chút chính mình bên kia tình huống. Nàng đã thuận lợi bò lên trên cái dương. Tìm được rồi ảnh chụp mảnh nhỏ, cùng với mở cửa chìa khóa, ân, ta nhớ rõ trong thư phòng còn có văn tự tình báo. Hẳn là ở một cái khác trên kệ sách, gì ngài lại tìm xem, Lưu Thường Tiếu dặn dò nói, khống chế được chính mình nhân vật cầm lấy chìa khóa, chuẩn bị rời đi phòng. Đi theo hắn nghe được Trương đại gì lên tiếng, lại nói hai câu lời nói, một câu là, ta như thế nào nghe các ngươi nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhẹ. Đệ nhị câu là, bay qua Ác Kham đồng học có thể đại điểm thanh sao? Ta nghe không thấy ngươi nói cái gì. Lưu Thường Tiếu, bay qua Ác Kham, đúng là bọn họ lần này tổ đội trò chơi cái thứ ba đồng bạn. Mà thẳng đến Trương đại gì nói chuyện, hắn mới ý thức được một cái trọng yếu phi thường vấn đề. Trương đại gì còn chỉ là nghe không rõ đối phương thanh âm. Nhưng mà hắn, cũng đã một hồi lâu, không có nghe được bay qua Ác Kham thanh âm. Cùng thời gian, một khác đầu, bay qua Ác Kham chừng lớn đôi mắt nhìn trước mắt màn hình. Cả người đều tựa cứng đờ, liền mí mắt đều khó có thể rung động một chút. Mà trước mặt hắn trên màn hình, là một bức dừng hình ảnh chung hình ảnh. Hình ảnh là 45 độ nhìn xuống thị giác. Hắn khai cục là phong bế toilet. Vì tìm kiếm manh mối, hắn khống chế nhân vật dọn ghế, bò lên trên bị khóa cách gian môn, muốn nhìn xem tình huống bên trong. Sau đó hắn liền thấy được như vậy một bức cảnh tượng. Tinh tế đến phảng phất tranh minh họa giống nhau cảnh tượng. Tối tăm ánh sáng chung, một cái ăn mặc giáo phục váy nữ sinh, chính cúi đầu ngồi ở trên nắp bồn cầu, thật dài tóc đen trượt xuống dưới, che đậy ngũ quan. Nàng hai chân đạp lên trên mặt đất, trên chân dẫm lên lại không phải giày, mà là một đôi màu đen, phảng phất hải quỳ giống nhau đồ vật. Kia đồ vật chung quanh còn có tinh tế xúc tu đang ở múa may mấp máy, làm như muốn đem nữ hải hoàn toàn cắn nuốt. Rất kỳ quái, trò chơi này rõ ràng là không có âm hiệu, nhưng giờ này khắc này, hắn rõ ràng từ tai nghe được từng đợt tinh tế tiếng vang. Tựa như gà M cắn giống nhau tiếng vang, mặc danh hàn ý dọc theo khắp người lan tràn mở ra. Hắn biết, chính mình lúc này tốt nhất chạy nhanh rời đi ánh mắt, rời đi lực chú ý, nhưng mà hắn lại liền nhắm mắt đều làm không được. Hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn kia nữ sinh đầu tóc bỗng nhiên nhẹ nhàng lay động lên. Buông xuống đầu lấy một loại thực thong thả tốc độ, một chút nâng lên, chạy, hắn liều mạng ở nói cho chính mình. Không thể xem, không thể xem. Chính là hiện tại, chạy nhanh chạy, nhưng mà ý thức ở kêu gào. Tứ chi lại một chút đều không động đậy. Thẳng đến kia nữ sinh hoàn toàn nâng lên mặt. Từ đồ nhiên càng nghĩ càng cảm thấy có chút không đúng. Nàng lại đối với tai nghe hô vài tiếng. Có thể được đến đáp lại lại càng ngày càng ít. Đồng thời, chính mình có thể nghe được thanh âm cũng nhẹ đến càng thêm rõ ràng. Này ảnh hưởng hiển nhiên không phải máy thay đổi thanh âm phần mềm ra vấn đề có thể giải thích sự. Việc này thật có chút đại điều. Từ đồ nhiên hơi hơi nhíu mày. Ngón tay vô ý thức mà lại ấn xuống vài hạ không cách kiện. Y theo phía trước cùng hai cái tiểu hỏa giao lưu đoạt được tình báo tới xem. sẽ trong trò chơi xảy ra chuyện. Hơn phân nửa là bởi vì ở trong quá trình dẫm tới rồi cái gì bẫy dập. Tao ngộ ám toán, mà nếu là bình yên vô sự, giống nhau chỉ có hai loại tình huống. Một cái là đội ngũ chung đã có người trước. Đi, những người khác đem tự động kết thúc trò chơi. Không cần lại chơi đi xuống. Hoặc là chính là có thể thuận lợi thông quan trò chơi nhỏ. Nike Thành Tinh, từng nói qua, bọn họ trước mắt là hai loại đều trải qua quá. Lần đầu tiên trò chơi khi, một cái kêu, lão Vương, đồng bạn trực tiếp biến mất. Còn lại hai người kết thúc trò chơi. Lần thứ hai trò chơi khi, bọn họ tiến vào chính là một cái khác bản đồ. Từ ngữ mấu chốt là, trùng quái. Vừa lúc trong đó một người đối sâu kháng tính rất cao. Hai người miễn cưỡng thông quan. May mà cũng chưa xảy ra chuyện. Chỉ là lúc sau lâm vào dài đến mấy ngày tinh thần hoảng hốt cùng ác mộng. Đệ tam hồi, cũng chính là mời từ đồ nhiên gia nhập lúc này. Nghe bọn hắn ý tứ, hẳn là lại về tới lần đầu tiên trò chơi khi dùng bản đồ. Từ đồ nhiên trong lòng rõ ràng. Nàng cùng này hai tiểu hỏa mục đích tính có căn bản bất đồng. Bọn họ là hy vọng có thể ở không bị kéo vào vực dưới tình huống tận khả năng mà thu thập tình báo. Bảo toàn tự thân, mà nàng từ trước đến nay thờ phụng. Không tiến vực khiêu chiến đều là cái thùng rỗng. Lần này lại đây cũng là sờ sờ đế. Nếu không thể đi vào liền lần sau nỗ lực. Nếu thật có thể đi vào, nàng cũng không có gì kháng cự. Nhưng này không đại biểu. Nàng có thể ngồi xem những người khác bị kéo vào vực. Huống chi, này hai tiểu hòa tìm nàng tới. Vốn dĩ chính là vì bảo mệnh. Từ đồ nhiên ánh mắt nhẹ truyền. Hạ quyết tâm gõ hạ cái bàn. Theo sát, liền thấy nàng ngồi thẳng thân thể. Trầm giọng mở miệng. Ta tuyên bố, ở ta quốc thổ nội, ta thanh âm vô pháp bị bất cứ thứ gì ngăn cản. Nhất định có thể truyền đạt đến này sở muốn tới đạt chỗ. Bởi vì không xác định này quy tắc hay không hữu hiệu. Nàng nghĩ nghĩ, lại được ăn cả ngã về không mà bổ sung một câu. Thả âm lượng tự động đề cao 5.0%. Nói xong, khụ khụ, đối với tai nghe nhắc tới âm lượng. Ai, hiện tại đều nghe được đến sao? A, bay qua ác kham, là bị tai nghe truyền ra một tiếng vang lớn cấp chấn hoàn hồn. Hắn vô pháp chính xác miêu tả chính mình ngay lúc đó cảm thụ. Hắn chỉ đại khái nhớ rõ. Chính mình mới vừa rồi lực chú ý đã toàn ngưng ở trên màn hình. Cả người như người lạc vào trong cảnh. Phảng phất thật sự ghé vào cách gian phía trên. Nhìn cái kia nữ sinh hướng tới chính mình ngẩng mặt. Theo nàng động tác, vô số xúc tu hướng tới chính mình xoắn tới. Hắn cương ở đương trường. Tránh cũng không thể tránh. Sau đó liền nghe tai nghe truyền đến lảnh lót một giọng nói. Lại sau đó, hắn liền phảng phất bị người xả hạ chân sau. Thân thể từ cách gian trên cửa về phía sau ngã xuống. Lại phục hồi tinh thần lại khi, người đã quăng ngã trở về điện cạnh ghế. Mà trên màn hình, kia nữ sinh tắc như cũ an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở trên nắp bồn cầu. Buông xuống đầu, trên chân là một đôi mắt sáng hồng dày da. Bay qua ác kham, hắn thong thả mà chớp chớp mắt, lòng còn sợ hãi mà đồi hạ bả vai. Tai nghe, gì cả kêu gọi như cũ đinh tai nhức óc. Có ở đây không? Ở nói chi một tiếng A, hắn nỗ lực điều chỉnh hạ hô hấp. Vừa muốn mở miệng, chợt nghe lại một tiếng không kém gì cả thanh niên thanh âm từ tai nghe chung truyền đến. Gì cả, ta ở A, bay qua ác kham đâu? Không phải. Người như thế nào cũng đi theo kêu đi lên. Bay qua ác kham đồng học sửng sốt một chút. Lẩm bẩm mở miệng. Ta còn hảo. Ta mới vừa gặp một ít việc. Trương đại gì, người đại điểm thanh. Lưu thường tiếu. Không cần túng. Kêu lên. Ta phát hiện này biện pháp siêu hữu hiệu. Thực thêm can đảm. Bay qua ác kham. Không phải. Hai người không cảm thấy đối với cái game kinh dị dẫn theo giọng nói kêu thực ngốc bức sao? Quảng cáo, mặc 2 giây, hắn đôi mắt một bế, bất chấp tất cả mà đi theo hô lên. Ta, còn, hảo, chính là vừa rồi, gặp được chút sự, ta vừa rồi, gặp được cái lão muội nhi, lớn lên cùng đóa hoa dường như. Lưu Thường Tiếu, này nghe không đáng sợ a, bay qua ác kham. Vấn đề là, nàng lớn lên giống hải quỷ a, Lưu Thường Tiếu. Nga, đó là quái dọa người a, vẫn như cũ ngồi ở trên màn hình hải quỷ mặt muội tử. Các ngươi lễ phép sao? Một khác đầu, Từ Đồ Nhiên mặt vô biểu tình mà ngồi ở trước máy tính. Tai nghe là hai cái tiểu tử gân cổ lên kêu tới kêu đi thanh âm. Đây là đang làm gì? Từ Đồ Nhiên mặc, ta đề cao âm lượng là vì đem hai ngươi túm trở về. Hai ngươi hiện tại kêu như vậy vang làm gì? Ân, hướng tốt phương diện tưởng. Ít nhất hiện tại bọn họ chi gian câu thông không có gì chướng ngại. Đại khái, Từ Đồ Nhiên nỗ lực an ủi chính mình. Bởi vì tai nghe kia sướng sơn ca giống nhau tiếng la mà nhăn lại mặt. Ngẫm lại vẫn là lại bồi thêm một câu. Kia cái gì? Nếu không nguy hiểm, liền thích hợp nói nhỏ chút. Có điểm dọa người. Nàng những lời này là dùng bình thường âm lượng nói. Sau đó bị phiên cái lần. Truyền đạt tới rồi những người khác lỗ tai. Vì thế giây tiếp theo. Liền nghe. Nike thành tinh. Dùng không kém gì nàng âm lượng giống lên trở về. Tốt. Gì cả. Từ Đồ Nhiên. Tính. Có thể bảo mệnh liền hảo. Mặc kệ nó. Liền ở Từ Đồ Nhiên yên lặng sửa chữa quy tắc. Đem chính mình âm lượng thêm thành yếu bớt đến 50, đồng thời. Mặt khác hai người còn ở quán triệt bọn họ gầm rú tác chiến. Một mặt siêu lớn tiếng mà nói chuyện. Một mặt tiếp tục trò chơi. Tựa như Nike thành tinh nói. Phương pháp này, thật sự siêu thêm can đảm. Hơn nữa, không biết có phải hay không bị thanh âm này xảo đến. Phòng phát sóng trực tiếp quan khán nhân số lại bắt đầu dần dần giảm bớt. Bất luận này quan khán giả có phải hay không nhân loại. Đối bọn họ mà nói, đây đều là đáng được ăn mừng sự. Đến nỗi thanh âm này có thể hay không bị hàng xóm nghe được. Hàng xóm lại có thể hay không xông lên môn tới hành hung. Này liền không phải bọn họ có thể quản sự. Từ tự bảo vệ mình mặt tới nói. Này biện pháp cũng thật là có điểm dùng. Tiếp theo trò chơi quá trình. Bất luận là ai bị trò chơi hấp dẫn. Tạm thời bị lạc, còn lại người thanh âm, đều có thể thực mau mà đem này đánh thức, lực chú ý kéo về. Đương nhiên, Từ Đồ Nhiên bản thân liền không ở sẽ bị hấp dẫn trong phạm vi. Trên thực tế, chẳng sợ nàng lưu trình đều đã đẩy mạnh đến thu thập xong manh mối đi ra mật thất. Nàng bản nhân như cũ đối trò chơi này thực không thích ứng. Đảo không phải chơi không tới. Nàng hiện tại thao tác đến đã thực lưu sướng. Chính là đơn thuần cảm thấy cay đôi mắt. Đây là bọn họ theo như lời. Lưu hành nguyên tố. Sao? Kia nàng xác thật làm không quá minh bạch. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Này cũng chứng minh. Nike thành tinh. Bọn họ ý tưởng là đúng. Từ Đồ Nhiên làm một cái phòng trầm mê hệ thống. Thật là rất có hiệu. Bất luận lại như thế nào đề cao âm lượng. Hai người bọn họ vẫn vô pháp hoàn toàn tránh cho đồng thời lâm vào ảo giác không xong tình huống. Mà Từ Đồ Nhiên làm cuối cùng át chủ bài. Chỉ cần gào một giọng nói. Tùy tiện đưa bọn họ chung cái nào ai túm trở về. Mặt khác một người cũng liền tính là bảo vệ. Không thể không nói. Vị này gì cả tinh thần là thật tốt. Lượng hô hấp cũng hảo. Vì thế, ở ba người cho nhau la to chung. Tiếp theo trò chơi quá trình, bỗng nhiên liền trở nên tràn ngập sức sống. Nike thành tinh, ta rời đi phòng, ta trong tay có nửa bức ảnh. Ta bên này tên là Tiểu Lâm cùng Hiểu Lị. Bay qua ác kham, ta bên này thu thập đến hai cái tên. Một khối mảnh nhỏ, ta thu thập đến tên là Phân Phân, Tiểu Vũ. Các ngươi lưu ý hạ, xem có thể hay không nhìn thấy. Từ Đồ Nhiên, gặp qua. Ta đã ở hành lang. Ta cũng tìm được rồi hai chương ảnh chụp mảnh nhỏ. Nike thành tinh. Ta nhớ rõ trong thư phòng liền một mảnh a, gì cả ngươi đệ nhị phiến là nơi nào tìm được. Từ Đồ Nhiên, ra cửa nhìn đến vừa đi hành lang quái. Tùy tiện thử hạ, nhảy dẫm chết một cái tuôn ra tới. Từ Đồ Nhiên, Nga đối, kia quái trên người có tên. Đã kêu Phân Phân tới. Nike thành tinh, gì cả. Kia không phải quái, là quỷ, NPC, hắn lớn tiếng nói, Người muốn từ các nàng nơi đó đổi tình báo. Nhảy dẫm quái đó là Mario. Từ đồ nhiên. Nhưng ta đều dẫm. Hẳn là không quan trọng đi. Trò chơi này như thế nào tính thông quan tới Nike thành tinh. Nói thực ra, hắn cũng không xác định. Nhưng hắn nhớ rõ, bọn họ thượng một lần chơi thời điểm. Suy luận ra lưu trình là phải hướng lẫn nhau trao đổi nhìn đến tên. Sau đó tìm kiếm có được đối ứng tên NPC. Nghĩ cách từ đối phương trong tay đổi đến ảnh chụp mảnh nhỏ tới. Mà căn cứ kinh nghiệm, đối phương cấp ra ảnh chụp phía trước sẽ đưa ra yêu cầu hoặc là vấn đề. Này hai đều sẽ cùng các nàng từng người quá khứ trải qua có quan hệ. Bởi vậy, ở mật thất chung đạt được tình báo là trọng trung chi trọng. Thứ 9 ảnh chụp. 9. Cùng. Ảnh chụp. Các là một cái từ ngữ mấu chốt. Bọn họ ba người mỗi người khai cục đều có thể tìm được một mảnh nhỏ. Lúc sau lại đều tự tìm hai cái NPC đổi đến hai mảnh. Lý luận đi lên nói. Số lượng hẳn là vừa vặn đủ 9 chương. Bất quá cái này phân đoạn cũng không an toàn. Bọn họ lần đầu tiên trò chơi khi. Cái kia đồng bạn đúng là chết ở cùng NPC câu thông cái này phân đoạn. Cho nên nói. Cái này phân đoạn cần thiết gấp bội tiểu. Ai không phải. Từ từ. Nike thành tinh sửng sốt một chút. Đã biết. Trương đại gì đã gặp NPC phân phân. Lại đã biết. Trương đại gì đem giải mê trò chơi chơi thành Mario. Trực tiếp một cái nhảy sát kết quả phân phân. Lại đã biết. Trương đại gì xử lý phân phân sau. Nhặt được phân phân trên người tuôn ra ảnh chụp mảnh nhỏ. Như vậy tưởng tượng. Tựa hồ. Cũng không có gì câu thông tất yếu. Chính khống chế được nhân vật đi trước Lưu Thường Tiếu bước chân một đốn. Vừa lúc hắn nhân vật lại xuyên qua một phiến môn. Đi tới tân hành lang. Hành lang, vô số ăn mặc tương tự phục sức nữ sinh đang đứng ở trong đó. Trường tóc, hồng dày da, mặt vô biểu tình, đỉnh đầu phù bất đồng tên. Lưu Thường Tiếu, hắn khống chế được chính mình nhân vật hướng lên trên nhảy một chút. Đi theo lại là sửng sốt. Gì cả, người như thế nào dẫm a? Hắn đối với tai nghe thành khẩn thỉnh giáo. Độ cao không đủ a, dẫm không đến đầu người đỉnh a, trực tiếp nhảy là không đủ a. Từ đồ nhiên không thể hiểu được. Muốn trước tìm điểm đồ vật lót chân. Ta dùng chính là cái dương. Đem cái dương đẩy đến hành lang. Dẫm lên đi nhảy. Độ cao là đủ rồi. Nike thành tinh. Gì cả. Người khác choáng váng. Người không phải nói ngươi tùy tiện thí sao? Đúng vậy. Từ đồ nhiên đúng lý hợp tình. Muốn nhìn một chút có thể hay không dẫm chết. Cho nên tùy tiện tìm cái công cụ lót chân thử hạ. Nga đúng rồi. Nhắc nhở một chút. Dẫm phía trước muốn đem quái dẫn tới cái dương trước. Bằng không khoảng cách quá xa cũng dẫm không đến. Nếu chúng nó muốn công kích ngươi. Liền trốn đến cái dương mặt sau. Chúng nó sẽ không nhảy. Nếu cái dương bị chảo hỏng rồi. Liền về phòng một lần nữa đẩy một cái ra tới. Nơi đó mặt cái dương là sẽ tự động bổ sung. Nga đối. Này hẳn là kêu đổi mới đúng không? Nike thành tinh. Cho nên ngài còn học được tạp bác phải không? Ghê gớm gì cả. Hướng ngài học tập gì cả. Thực đáng tiếc. Hắn chiêu này học không được. Gì cả bên kia là vừa lúc có cái dương. Có thể lót chân dùng. Nhưng hắn hiện tại cảnh tượng. Là không có thể lót chân đồ vật. Nike thành tinh bất đắc dĩ. Chỉ có thể thành thật thật đi tìm đối ứng NPC câu thông. Bên kia. Từ đồ nhiên mặt vô biểu tình mà lại nhảy chết một cái tiểu quái. Dưới đáy lòng khinh thường mà suy một tiếng. Hai điểm tìm đường chết giá trị. Quá khái sầm. Trò chơi này thật sự quá khái sầm. Tiến trò chơi không cho tìm đường chết giá trị. Chơi đến bây giờ chỉ có dẫm quái tài cấp một chút. Hơn nữa là một cái cấp hai điểm. Này không khỏi cũng quá có lệ. Từ đồ nhiên đã thuận lợi đem phía chính mình ảnh chụp mảnh nhỏ toàn bộ tuôn ra tới. Chính chán đến chết mà đẩy cái dương tìm dã quái dẫm. Đồng thời thường thường giống hai câu. Giúp những người khác nâng cao tinh thần. Cũng không biết có phải hay không mệt mỏi. Mặt khác hai người thanh âm lại dần dần nhỏ đi xuống. Thẳng đến nghe được nàng thanh âm. Mới có thể lại lần nữa lớn tiếng lên. dẫm lên, chợt nghe bên cạnh truyền đến ca ca tiếng vang. Đi theo chính là ngăn tủ bị tự động hướng ra phía ngoài đẩy ra thanh âm. Một cái hàm hồ bóng dáng từ trong ngăn tủ lăn ra tới. Còn cùng với kim loại hàn quang. Từ Đồ Nhiên, nàng tầm mắt tạm thời không thể tùy ý di động. Bởi vậy chẳng sợ nghe được phía sau truyền đến thể rắn rơi xuống đất thanh âm cũng vô pháp quay đầu lại. Bởi vì không thể trích tai nghe, cho nên cũng vô pháp nói chuyện. Bởi vậy chỉ có thể ngồi ở tại chỗ, ẩn nhẫn mà đóng hạ mắt. May mà thực mau, kia đồ vật liền chủ động nhích lại gần. Ở máy tính oánh oánh quang mang chung, bút tiên chi bút bay tới Từ Đồ Nhiên trước mặt, dựng thẳng mà huyền phù ở trước máy tính mặt. Từ Đồ Nhiên chính vội vàng đánh quái, cuống quýt cúi đầu, vòng quanh xem qua đi. Hiểm chi lại hiểm mà dẫm chết một cái quái sau lập tức khống chế nhân vật trốn trở về trong thư phòng mặt. Sau đó tức giận mà nhìn về phía không trung bút, mà bút tiên chi bút. Nó tâm tình hiển nhiên cũng không tốt lắm. Liền như vậy lẳng lặng mà đứng ở nơi đó. Từ Đồ Nhiên, nàng ở trong đầu bay nhanh mà hồi ức một chút bút tiên chi bút động kinh hàng ngày. Cũng nhanh chóng sàng chọn ra một ít có thể đối thượng trước mặt tình huống khả năng tính. Đi theo liền thấy nàng thở sâu, lại là dương bất khí. Nàng lấy khẩu hình dò hỏi bút tiên chi bút. Bút tiên chi bút ở trước máy tính lạnh nhạt mà viết một cái. Đúng vậy, Từ Đồ Nhiên, nàng mặc một chút, tiếp tục so khẩu hình. Hắn lại thắc ngươi nói cái gì? Này vấn đề vừa ra, làm như chọc trúng bút tiên chi bút nội tâm đê đập trung yếu ớt nhất một khối. Tiếp theo nháy mắt, liền thấy chạy dài hồng tự như đào đào nước sông khuynh tiết ra tới, hắn làm ta nói cho ngươi. Phỉ Phỉ thác bổ hàm nói cho hắn ngươi đại buổi tối không ngủ được đang làm thần quái trò chơi phát sóng trực tiếp. Hắn cho ngươi đánh mấy cái điện thoại ngươi cũng chưa tiếp tin tức cũng không trở về. Muốn hỏi hạ ngươi hiện tại tình huống như thế nào? Nếu thật ra chuyện gì hắn hiện tại liền lái xe lại đây. Dậm dạp một tảng lớn màu đỏ tự. Hoảng đến Từ Đồ Nhiên đôi mắt đau. Nàng mặc một chút, lại lần nữa hướng bút tiên chi bút so khẩu hình. Hắn hiện tại đang xem phát sóng trực tiếp sao? Bút tiên chi bút phẫn nộ mà trở về một cái. Đúng vậy, hành đi, Từ Đồ Nhiên mím môi. Thanh thanh giọng nói, đối với tai nghe nói chuyện. Nike đồng học, ngươi xem hạ hiện tại phòng phát sóng trực tiếp còn có bao nhiêu người xem. Nike đồng học trung khí 10 phần thanh âm lập tức truyền tới. Báo cáo gì cả, còn có 19 cái. Vừa dứt lời, liền thấy tại tuyến quan khán nhân số lại thiếu một cái. Hắn không khỏi hoài nghi đối phương là bị chính mình âm lượng dọa đi. Bất quá nói thực ra, dư lại những cái đó người xem, hiển nhiên vẫn là không bình thường chiếm đa số. Lên tiếng cái gì yêu ma quỷ quái đều có. Có trước mặt mọi người ca ngợi hồng dày. Có kiệt lực sướng suy chủ bá. Có ra vẻ hảo tâm mà chỉ điểm. Thực tế ở đem chủ bá hướng bẫy dập dẫn. Còn có một ít nhìn liền rất điên cuồng lên tiếng. Ý vị không rõ tự phù xuyến. Đọc một chút liền sẽ đau đầu. Cẩn thận khởi kiến. Nike đồng học cũng chưa cùng những người khác cụ thể đề mấy thứ này. Chỉ nói người xem đều thực không thích hợp. Hiện tại nghe được gì cả hỏi cái này. Hắn phản ứng đầu tiên chính là nàng muốn nghe được này đó yêu ma quỷ quái lên tiếng chi tiết. Vừa muốn khuyên nàng đánh mất ý niệm. Liền nghe gì cả nói. Người giúp ta cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem nói một câu. Nike đồng học. Liền nói ta Trương Bạch Tuyết thực hảo. Cảm ơn một ít người quan tâm. Thời gian không còn sớm. Kiến nghị bọn họ đi trước ngủ. Không cần nhọc lòng ta. Ta ổn thật sự. Nhớ rõ. Thái độ muốn kiên quyết một chút. Tràn ngập khẳng định. Khí chàng rất quan trọng. Nike đồng học. Từ Đồ Nhiên cảm thấy chính mình chưa nói dối. Nàng hiện tại xác thật ổn thật sự. Nàng bên này ảnh chụp mảnh nhỏ đã thu thập tề. Chỉ cần bảo đảm mặt khác hai người không hề xảy ra chuyện. Bình yên vượt qua đêm nay hẳn là không thành vấn đề. Hôm nay đế cũng sờ đến không sai biệt lắm. Lúc sau lại nghĩ cách cùng mặt khác hai người câu thông. Nghĩ cách một mình tiến vào vực nội chính là. Từ Đồ Nhiên nội tâm bàn tính nhỏ đánh đến đùng vang. Theo sát, liền nghe Nike đồng học thở sâu, như chuông lớn thanh âm ở tai nghe vang lên. Đang ở quan khán phát sóng trực tiếp đồ vật nhóm. Ta Trương đại gì thác ta nói cho các ngươi. Nàng không sợ các ngươi. Không sợ chết liền chạy nhanh lan. Thanh âm còn tặc vang. Khí thế còn tặc đủ. Từ Đồ Nhiên. Từ Từ. Này cùng ta nói giống như không quá giống nhau a. Bên kia. Nike đồng học tàn nhẫn lời nói chuyển đạt xong. Chỉ cảm thấy chính mình khí thế đều đi theo cường không ít. Tiếp theo nháy mắt. Lại thấy quan khán nhân số thiếu mấy người. Nike đồng học, quả nhiên, gì cả nghiêu phê, cùng thời gian, mộ âm u thật lớn, không gian nội, vứt bỏ sản phẩm điện tử trồng chất thành sơn, máy tính ánh huỳnh quang chiếu sáng lên vô số xám trắng người mặt. Chợt nhìn qua, nơi này làm như một cái thật lớn làm công nơi, vô số bóng người đều đối diện máy tính gõ, nhưng nếu là xuống phía dưới quan sát một chút liền sẽ phát hiện, nơi này, người. Cũng không phải người, máy tính cũng không phải máy tính. Người, chỉ có người mặt, cổ dưới, tất cả đều là vặn vẹo cánh tay. Nhìn qua liền phảng phất là một viên mọc đầy người tay thụ. Mà máy tính, cũng chỉ có một cái màn hình máy tính. Màn hình dưới, là chồng chất huyết nhục. Mặt ngoài còn có mạch máu ở cổ động. Sở hữu máy tính, mạch máu, đều ở một chỗ lan tràn. Mạch máu tụ tập chỗ. Là một cái khổng lồ thân ảnh. Kia bóng dáng nhìn như là thật lớn thịt trùng. Nhưng mà nhúc nhích khi. Lại sẽ phát ra máy móc va chạm khách lạp thanh. Nó vặn vẹo thân thể. Gian nan mà quay đầu tới. Chỉ thấy tả nửa bên trên đầu. Dây điện quấn quanh. Mắt trái chỗ là một cái đang ở tỏa sáng tia laser bóng đèn. Miệng chỗ còn lại là một khối màn hình tinh thể lỏng. Nó hướng máy tính chỗ nhích lại gần. Chỉ thấy ly nó gần nhất tam máy tính thượng, chính truyền phát tin tam chương người mặt, hai nam một nữ, duy nhất nữ sinh đúng là Từ Đồ Nhiên. Nó nhìn chằm chằm Từ Đồ Nhiên nhìn trong chốc lát, miệng bộ màn hình sáng lên, nhảy ra hai hàng tự, hộp tối thao tác, đừng làm cho nàng tiến vào. A, đang ở quan khán phát sóng trực tiếp cộng sinh vật sửng sốt. Chính là nàng rất thơm a, tuy rằng nhìn là có chút không hảo hạ miệng. Ta biết, nó kiên định mà truyền đạt chính mình ý chỉ, nhưng không được nàng tiến vào. Vô luận như thế nào? Không được nàng tiến vào. Cách chương.